Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tang lễ, chương 57 lại lần nữa đứng ở nhà ga cửa trước. Vài tên người chơi đều có dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng mà kế hoạch lên thời gian mới chỉ đi qua một ngày. Phong Sơn Nam Trạm ánh vàng rực rỡ bốn chữ treo ở nhà ga đại môn cao nhất bộ. Rộng mở không gian, sạch sẽ đại môn, phảng phất nhà ga vừa mới vừa kiến thành thông xe. Mới tinh sạch sẽ bộ dáng cùng bọn họ tới khi thấy gì xét loang lổ bộ dáng hình thành tiên minh đối. Lập, tương đồng chính là nhà ga vẫn như cũ tử khí trầm trầm. Nghe không thấy chút nào nhân khí. Bọn họ là ăn cơm chưa rời đi. Hiện tại thời gian đại khái là buổi chiều 1-2 điểm. Hậu mà trầm mây đen bao phủ ở trên không, như là một phen búa tạ nặng trĩu mà đè ở mọi người ngực. Làm người cảm giác nói không nên lời áp lực nặng nề. Thẩm Thanh Thành nhìn nơi xa u ám không trung. Các ngươi là đệ mấy thiên tỉnh táo lại. Lam Tú Nhi nói, ngày thứ 7, nàng không có gì ngượng ngùng. Đúng sự thật miêu tả ảo cảnh chung tình huống. Ngày thứ 7 xe lửa đến trạm sau ta ngồi ở trước nhất bài. Dựa theo quy tắc, ta hẳn là cái thứ nhất xuống xe thông quan người. Nhưng các người cũng biết ta tình huống, nàng thẹn thùng mà cười một cái. Ta mang theo đậu đậu, sợ chọc phải phiền toái. Cơ bản có thể điệu thấp liền điệu thấp nhiều như vậy cái phó bản xuống dưới ta đều là cọ người. Khác thông quan sau trực tiếp quá quan. Tuy rằng trong lòng cũng nghĩ tới có một ngày ta có thể hay không làm cái kia cái thứ nhất thông. Quan người, nhưng sự tình chân chính phát sinh ở ta trên người khi. Thì thật ta cảm thấy vớ vẩn nhiều quá mức cao hứng, Lam Tú Nhi là đi tỉ tỉ ra xem tiểu cháu trai. Khi đột nhiên bị kéo vào game kinh dị, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, chờ minh bạch quy tắc trò chơi sau nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Nàng bản thân là cái hiếu thắng người, mọi chuyện đều thích tranh đệ nhất, nhưng bởi vì đậu đậu tồn tại nàng vẫn luôn báo cho chính mình mọi việc điệu thấp. Tuyệt đối không thể lấy cường xuất đầu, nhiều như vậy cái phó bản xuống dưới nàng đã thói quen cọ người khác quá quan. Cứ việc khen thưởng không nhiều lắm, nhưng thắng ở an toàn, lần này đột nhiên gian phát hiện chính mình cái thứ nhất thông quan. Nàng sao có thể không nhiều lắm tưởng. Lâm Ổn gật gật đầu, an ủi nàng, cẩn thận là đúng, Lâm Ổn cùng Lưu Thời An tình huống cùng Lam Tú Nhi cùng loại. Đều là đáy lòng khát vọng nhưng lý trí biết tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình phát sinh ở bọn. Họ trên người, bọn họ đều không phải mù quáng người, tự nhiên có thể từ giữa nhìn ra không thích hợp. Lâm Ổn cùng Lưu Thời An một cái thứ 6 thiên thanh tỉnh. Một cái là ngày thứ 5 mơ siêu Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép, hắn không mặt mũi nói ta và các ngươi vừa vặn tương phản Nga. Các ngươi lý trí nói cho các ngươi không đúng, mà ta là tiềm thức nói cho ta dị thường. Rốt cuộc ở Thẩm Thanh Thành nhận chi hắn huyết sao có thể mất đi hiệu lực đâu. Hắn tiếp theo tiểu chờ mong mà nhìn về phía Lục Thích. Lục Thích ngươi là đệ mấy thiên? Có nhiều người như vậy vẽ mẫu thiết kế Lục Thích tổng nên lộ ra một chút đi. Lục Thích liếc xéo hắn, gợn sóng bất kinh hỏi, muốn biết, Thẩm Thanh Thành trả lời đến đúng lý hợp tình, ngẩng, Lục Thích thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng, hắn nhấc chân bước lên rời đi quốc lộ, bóng dáng đĩnh bạt, hai chân thon dài rắn chắc, lược hiện lãnh đạm thanh âm từ hắn trong miệng truyền đến. Ngày đầu tiên, không ngừng Thẩm Thanh Thành, sở hữu nghe thấy cái này đáp án người đều lộ ra kinh ngạc cùng bội phục thần sắc. Bọn họ thiết thân thể hội quá ảo cảnh chân thật tính. Biết muốn từ giữa thanh tỉnh có bao nhiêu khó khăn, mà Lục Thích cư nhiên có thể ngày đầu tiên liền thanh tỉnh. Ngày đầu tiên, mà Thẩm Thanh Thành tắc sao khiếp sợ rất nhiều còn đối chính mình ở Lục Thích trong lòng hình tượng. Sinh ra một chút hoài nghi, Lục Thích rốt cuộc thấy thế nào hắn, ở Lục Thích trong lòng ta liền như vậy đáng sợ. Hắn là làm cỡ nào thiên nộ nhân oán sự tình mới có thể đem người ngày đầu tiên liền cấp dọa tỉnh. Thẩm Thanh Thành tức giận bất bình. Hắn cảm thấy cần thiết tìm một cơ hội hảo hảo cùng Lục Thích tham thảo một chút hắn rốt cuộc là. Người nào, thâm nhập tham thảo, hắn không tay đặng đặng đuổi theo phía trước nam nhân. Kia chỉ ở hắn trong tay không kéo bao lâu dương hành lý lúc này lại về tới Lục Thích trong tay. Thẩm Thanh Thành cùng nam nhân vai sóng vai đi tới. Ngữ khí nghiêm túc nói. Lục Thích, về ngươi bởi vì ta ngày đầu tiên liền từ ảo cảnh dọa tỉnh chuyện này. Ta cảm thấy xuống dưới chúng ta cần thiết nói chuyện, Lục Thích ôn thanh phản bác. Thanh âm rất thấp, không phải dọa tỉnh dương hành lý ở đường xi măng thượng kéo động. Vòng lăn phát ra nhanh như chớp thanh âm mơ siêu Thẩm Thanh Thành không nghe rõ. Cái gì? Lục Thích thu liễm cảm xúc, ngữ khí nhàn nhạt, không có gì, về sau lại nói, Thẩm Thanh Thành nhìn mắt phía sau theo kịp ba người. Âm thầm nói cho chính mình, cái này phó bản kết thúc trở lại trò chơi không gian nhất định phải tìm Lục Thích hỏi rõ ràng. Còn có, hắn muốn đi Lục Thích cá nhân trò chơi không gian, mới vừa tiến phó bản khi, các người chơi trước người là nhà ga, phía sau chỉ có mênh mông vô bờ hoang dã. Chờ bọn họ tránh thoát ảo cảnh từ nhà ga ra tới. Mênh mang hoang dã trung liền nhiều ra một cái xi măng quốc lộ. Quốc lộ không khoan, chỉ cho phép một chiếc xe khách thông qua. Hai bên cỏ dại cơ hồ có nửa người cao. Dưới chân màu xám quanh co khúc khuỷu mà kéo dài hướng phương xa. Biến mất đang xem không rõ sương mù dày đặc. Lúc này Thẩm Thanh Thành bọn họ liền đi ở này duy nhất đi thông ngoại giới quốc lộ thượng. Đi tới, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên dừng lại nói. Từ từ, phía sau Lâm Ổn bọn họ hoảng sợ. Ba người âm thầm đề cao cảnh giác. Lâm Ổn hỏi, có cái gì không đúng? Thẩm Thanh Thành vừa thấy bọn họ độ cao đề phòng bộ dáng. Đừng khẩn trương, ta không phát hiện nguy hiểm mơ siêu chờ mấy người thả lỏng lại. Hắn ngồi xổm xuống, thân phất mở đường biên nửa người cao cỏ hoang. Một đoạn so địa phương khác lược cao bờ ruộng lộ ra tới. Thẩm Thanh Thành, đây là hoang rớt đồng ruộng, Lục Thích, có vấn đề, Thẩm Thanh Thành cường điệu, đây là hoang rớt đồng ruộng. Nói xong hắn bừng tỉnh đại ngộ, Lục Thích ngày đầu tiên liền thanh tỉnh, không tới điểm giữa trạm, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua tảng lớn hoang điền cùng người bù nhìn. Hắn đem tình huống cùng Lục Thích giải thích một lần. Lục Thích dương mắt nhìn phía nơi xa, nói, nơi này không có người bù nhìn, mặt khác mấy người không khỏi có chút lo lắng. Hiện thực cùng ảo cảnh xuất hiện không giống nhau tình huống. Bọn họ không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì. Suy tư một lát sau, Lục Thích hỏi, đến trung điểm chạm trước xe lửa trên đường ở một cái trạm điểm đình quá. Lam Tú Nhi gật gật đầu, là, điểm giữa trạm, trung gian trung. Tiêu gác chuông chạm mơ siêu Thẩm Thanh Thành một chút nhớ tới. Nhưng là nhà ga trên tường điện tử bình biểu hiện Phong Sơn Nam chạm tiếp theo chạm chính là đồ. Văn Sơn, Phong Sơn Nam chạm tiếp theo chạm chính là trung điểm chạm đồ Văn Sơn. Kia gác chuông chạm là từ đâu ra? Lúc này Lục Thích nói, nếu ta không đoán sai, cuối đường hẳn là chính là các ngươi gặp được trấn nhỏ, Lục Thích nói không sai. Quốc lộ cuối thật là một cái trấn nhỏ, chỉ là không gọi gác chuông trấn, mà là Phong Sơn, buổi chiều 4 điểm tả hữu, Thẩm Thanh Thành đám người đi tới quốc lộ biên xuất hiện một cái cột mốc đường. Mặt trên dùng lam đề chữ trắng viết Phong Sơn trấn. Phía trước 500 mơ siêu cao cao thấp thấp kiến trúc hình dáng biến mất ở nơi xa sương mù dày đặc. Trung, như ẩn như hiện, cùng ảo cảnh trung gác chuông trấn giống nhau như đúc. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều không có gác chuông trạm. Chỉ có Phong Sơn Nam trạm, Phong Sơn trấn, bọn họ tự cho là cưỡi xe lửa tới rồi tiếp theo cái trạm điểm. Thì thật là bọn họ từ đầu đến cuối đều ở chỗ này. Thẩm Thanh Thành ngửi được một cổ quen thuộc tiền giấy thiêu qua đi hương vị. Ta hoài nghi những cái đó người bù nhìn đều ở trấn trên. Đại gia cẩn thận một chút, từ cùng trấn trên cư dân chỉ có một chút tiếp xúc tới xem. Này tòa trấn nhỏ thực tính bài ngoại, bọn họ tiểu tâm một chút tổng không sai. Lam Tú Nhi cùng Lưu Thời An hai người bởi vì hai tử cùng thân thể nguyên nhân lúc ấy không có xuống. Xe, nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, bọn họ lướt qua cột mốc đường, nhấc chân đi vào Phong Sơn trấn phạm vi. mấy người phía sau Lam Đế chữ trắng cột mốc đường bỗng nhiên thấm xuất huyết sắc. Một đạo cong, lưỡng đạo cong, ba đạo cong, hai đoàn một trường, đôi mắt xuống phía dưới cong, khóe miệng hướng lên trên dương. Đúng là một cái đại đại gương mặt tươi cười. Theo mọi người bước vào trấn nhỏ phạm vi càng sâu, bọn họ bên tai dần dần nghe được một trận kỳ quái thanh âm mơ siêu, thanh âm này kéo dài quá điệu. Đứt quãng mà ở trong không khí phiêu đãng, sâu kín nuốt nuốt, nghe tới cổ quái cực kỳ. Thẩm Thanh Thành, là Nhạc Buồn, hắn ngẩng đầu nhìn mắt sương mù chung tối cao kia đống kiến trúc. Tuy rằng không phải gác chuông trấn, gác chuông lại còn ở. Không biết hiện tại gác chuông trước có phải hay không còn tụ rất nhiều trấn dân ở cử hành tang lễ. Hắn hỏi Lục Thích, chúng ta đi đâu tìm chìa khóa? Lục Thích, chính phủ đại lâu có ga tàu hỏa tu sửa tư liệu. Thẩm Thanh Thành cẩn thận hồi tưởng một phen. Ảo cảnh chung hắn cùng Lục Thích trực tiếp đi theo trấn dân phía sau đi gác chuông. Thật đúng là không chú ý trấn chính phủ ở đâu. Hắn vì thế do hỏi dường như nhìn về phía ở đây duy thứ hai quá trấn nhỏ Lâm Ổn. Lâm Ổn cười khổ lắc đầu. Ta khi đó không chú ý. Mới vừa tiến trấn nhỏ đã bị trấn dân phát hiện đuổi ra đi, vậy đến chậm rãi tìm mơ siêu trấn nhỏ. Không lớn, nhưng chẳng qua một vòng tìm xuống dưới ít nhất cũng muốn một hai cái giờ. Tháp, tháp tháp, tháp tháp tháp, Nhạc Buồn trong tiếng kẹp cây gậy trúc đánh mặt đất thanh âm. Loáng thoáng, làm đang ở thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ Lâm Ổn. Lam Tú Nhi mấy người không khỏi sửng sốt, Thẩm Thanh Thành quá quen thuộc thanh âm này. Hắn lần trước nghe thấy thanh âm này khi là ảo cảnh chung hai cái người chơi trái với quy tắc này. Đó nửa đêm mơ siêu hắn nhanh chóng quyết định, nói, trước giấu đi, nói xong lôi kéo Lục Thích liền chui vào phía sau rộng mở đại môn kiến trúc. Kiến trúc có hai tầng, một tầng là tiểu cửa hàng, lầu hai là chủ nhân chỗ ở, năm cái thành nhân thêm một cái bị bối ở trên lưng tiểu tể tử lên lầu hai. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Lục Thích khóa kỹ dòng dõi trong lúc nhất thời đi trước kiểm tra mặt khác phòng. Chờ Lục Thích từ phòng ngủ ra tới, Thẩm Thanh Thành đang đứng ở phòng khách cửa sổ trước lôi kéo bức màn tiểu tâm quan sát dưới lầu. Tình huống, dưới lầu đường phố đã chen đầy người. Này đó, người có ôm thiêu tiền giấy chậu than. Có giơ cờ trắng, có giơ vòng hoa, có dương tiền giấy ném không trung. Chúng nó mỗi người ăn mặc trống rỗng màu trắng tang phục. Màu trắng tam giác mũ hạ đều là thống nhất quỷ dị gương mặt tươi cười. Này đó, người nhảy nhót, quơ chân múa tay mà xuyên qua đường phố, trừ bỏ giày đặc tháp tháp tháp thanh âm, không có phát ra nửa điểm mặt khác động tĩnh. Thẩm Thanh Thành ở bên trong thấy Kim Đạt, hắn dịch khai một chút vị trí, làm đi tới Lục Thích có thể thấy dưới lầu không tiếng động mà kinh tủng hình ảnh. Biên nhỏ giọng dò hỏi. Nếu đây là một hồi lễ tang, vì cái gì không phát hiện quan tài? Lục Thích, gác chuông, Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, ảo cảnh chung không có. Không biết hiện thực có phải hay không giống nhau, Lục Thích mở miệng. Vừa muốn mở miệng nói đi xong chính phủ đại lâu có thể đi gác chuông nhìn xem. Bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, màu đen trường đao xuất hiện ở trong tay. Đại gia thậm chí không thấy rõ hắn động tác. Hoàn hồn khi Lam Tú Nhi phía sau một cái ăn mặc màu trắng tang phục cao gầy bóng người đã bị chém thành hai nửa, bóng người thân thể từ vai đến eo cắt thành hai đoạn. Miệng vết thương không có một chút vết máu, ở đại gia nhìn chăm chú hạ thực mau biến thành khô vàng rơm rạ. Chỉ có trên mặt gương mặt tươi cười nhan sắc như cũ tươi đẹp. Nguyên lai ở bọn họ tập trung lực chú ý quan sát dưới lầu khi. Cái này người bù nhìn không biết khi nào im ắng mà xuất hiện. Liền đứng ở mặt sau cùng Lam Tú Nhi phía sau. Ô hoa tương đương, bị bóng người dọa đến tiểu tể tử hậu chi hậu giác bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Thẩm Thanh Thành phát hiện, bên tai kia dày đặc khủng bố tháp tháp thanh ngừng. Tác giả có lời muốn nói. Người bù nhìn Isoatezeu tương đương cảm ơn đại gia đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao pi người đào pi mi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 phô cộng 10 người đào. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 108 người đọc Coco. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Humo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Ai Tịch Ngôn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Phi Sương Mù Phi Yên Phi Mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Khi Lưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Chiêm Húc Dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Nhánh Cây. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Không Mặt Mũi Nào. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1. Hết chương.